Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 42, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em yêu quý, e cockpit lão nam là người lãng mạn thế nào mà chịu khó đi rồi có chị dâu về hầu đến tận răng ha ha. Tôi nhăn nhở nói với đứa e yêu vấu, nhưng cũng phải nói rằng lão nam lãng mạn thật như trong phim The E ý, hay hi nhắc đến The E vợ lão ý, nhỏ Quỳnh. Cuồng nam chính kim tan suốt ngày tan. Nó đến đau đầu, lão ý bỏ cơm ngồi xem đờ e rồi bị ết lãng mạn như kim tan. Và nó gọi lão là kim nam há. Ha ha, phải doài kim nam phải lãng mạn mới giống kim tan. Thiên CX cười hùa theo nó, hậu quả là cầm đĩa cơm chạy quanh trường. 8 giờ PM, đến tối lễ hội chưa kết thúc, màn khiêu vũ do hội học sinh tổ chức bắt đầu. Nó đứng ở một góc bàn lặng lẽ thưởng thức ly nước trái cây. Cởi bỏ bộ đồng phục quý phái trong bộ đầm trắng. Nó khiến bao thằng con trai thèm khát, cô còn nhớ tôi chứ? Minh Hiếu xuất hiện đứng cạnh nó. Ế, giật mình, nhớ, sao lại ca nhớ, cái tên Ki Bo à, nó nghĩ thầm, vậy còn vụ trả nợ bằng cách khiêu vũ. Ây, tôi thấy anh có nên như vậy ca, chỉ là bản nhạc thôi mà. Tôi thích, hay cô ca biết nhảy, Hiếu khích nó và tính Hiếu chiến trỗi dẫy. Ai bảo, nó hậm hực, Hiếu chìa bàn tay ra mời, liệu có thể nhảy versus tôi một điệu ca Nguyễn Tiểu Thư? Tiếng nhạc van nhẹ nhàng, từng bước từng nhịp, tất cả đang hướng mắt về phía hội trưởng hội học sinh. Hiếu cười thích thú, xem ra anh động vào người nổi tiếng rồi, ngại quá ai cũng nhìn. Gớm lão CX hot khối 11 còn gì? Hầy, xem ra mai tôi ca sống nổi với đám nam sinh rồi. Hiếu kề sát môi xuống tai nó NS nhỏ. Oai, hơ, xem kìa một nam tử Hán như anh ta mà cũng sợ bị đánh ha ha. Chóc tiểu thuyết toàn cảnh nữ chính nhảy versus nam chính sóc bị đánh thế mà anh ta. Chấm, bởi vì tôi đang nhảy versus một cô gái xinh đẹp và quyến rũ. Có cần phải quyến rũ ca nhỉ, trông mình như thằng lăng nhăng đào hoa ý ồ ha ha anh thật vui tính. Tôi biết mình xinh đẹp mà ha ha, đúng là cái loại hám gái. Ha ha Nguyễn Tiểu Thư cũng vui tính ca kém, cô đang nghĩ tôi là loại hám gái ư, biết ngay mà, nhìn mặt kia, ôi đó là do anh nói nhé. Cô nghĩ tôi là loại hám gái như cái lũ đang đứng chảy nước dãi kia, mơ đi. Chẳng có sức hốt tẹo nào, từng câu từng từ nhẹ nhàng từ tốn khiến nó tức trào máu. Đúng là loại vừa đấm vừa xoa. Anh, sao em, Hiếu vặn lại đôi môi vẫn nở nụ cười thích thú. Em cái nem ý, nó hậm hức. Ồ, tôi rất thích ăn nem ha ha. Ôi con nhóc thật thú vị, về nhà mà ăn xí ý. Tên giờ hơi muốn đấm hắn quá. Nem ngay tia si mặt tôi nè, ăn luôn sao phải về nhà. Ây hát hát hát tôi ca phải là nem kiếm lọ lem mà ăn, tức xì khói, ôi Nguyễn Tiểu Thư thật vui tính, lem, cô đang nói là, l cao, mà tôi muốn ăn, nem, n thấp, cơ, há, tự dưng NTN nhỉ, ai xanh thật là, cuộc NS hết sức bá đạo nam chính thật là cao tay ha ha. Hết chapter 40 cách chương.